Xin chào tất cả các bạn, chào mừng tất cả các bạn đã quay trở lại với kênh nghe truyện của Trần Vân trên YouTube, kênh Trần Vân Vlog. Mời tất cả các bạn cùng tiếp tục theo dõi tập 777 của bộ truyện Võ Luyện Điên Phong. Chúc các bạn có những giây phút nghe truyện thật vui vẻ và thoải mái. Và đừng quên bấm nút subscribe, đăng ký kênh, like, comment and share video để ủng hộ kênh các bạn nhé. Và bây giờ mời tất cả các bạn cùng tiếp tục theo dõi tập 777 của bộ truyện này. Võ Luyện Điên Phong, chương 3796. Mắt thấy Dương Khai thụ thương, vô số cường giả tinh giới không khỏi thót tim nhảy tới cổ, nhưng kế tiếp là để cho bọn họ trong mắt lộ ra dị sắc. Một thương kia oanh ra, tàn dạ sắc mặt lại biến, trực giác cảm thấy toàn bộ thiên địa ý chí đều áp bách đến mình. Mạnh như đại đế lại cũng có cảm giác hơi hô hấp không khoái. Vội vàng chống đỡ, phía đối diện cự lực tràn trề ập đến, cả người bay ngược ra, Dương Khai như hình với bóng, xuất thủ tàn nhẫn vô hình. Từng kích tấn công mạnh, tàn dạ mệt mỏi chống đỡ, không ngừng bôn ba trong lồng giam, nhưng thủy chung không thoát khỏi được. Trước mắt bao nhiêu người, Già Ảnh đại đế lại bị áp chế toàn diện, triệt để rơi vào hạ phong. Toàn trường xôn xao, tất cả mọi người đều không thể nghĩ tới. Cho dù đều biết Dương Khai đã có lực lượng đại đế, nhưng tàn dạ thành danh đã lâu. Mặc dù Dương Khai có thể có lực đánh một trận, cuối cùng ai thắng ai thua thật đúng là khó nói. Nhưng xem thế cục hiện nay, rõ ràng là Dương Khai chiếm đại thượng phong. Tàn dạ thương thế sợ rằng là không nhẹ rồi. Quân đoàn trưởng vừa rồi nghe vậy nói. Nói như vậy, cũng không phải là tàn dạ không bằng hư không đại nhân, mà là bởi vì thương thế chưa lành. Lý Vô Y gật đầu. Hẳn là như vậy, có lẽ còn có trên khí thế. Dương Khai cứu vớt tinh giới, vậy chỉ có thể trong vòng một canh giờ kết thúc chiến đấu, tự nhiên là không chút lưu thủ. Còn tàn dạ thì khác, hắn cần phải làm chỉ là kéo dài thời gian, không tất yếu phải phân ra sinh tử cùng với Dương Khai. Đợi đến khi Lăng Tiêu Cung triệt để bị ăn mòn, Dương Khai thực lực dù có mạnh hơn cũng là vô lực xoay chuyển trời đất. Một người dốc hết toàn lực, một người có chỗ giữ lại thêm bản thân tàn dạ có thương tích trong người, xuất hiện cục diện như vậy cũng không kỳ quái. Thằng khốn này! Trong lồng giam, tàn dạ gầm lên. Chớ có khinh người quá đáng. Dương Khai không đáp, vô biên chiên ý cháy hừng hực, còn có nồng đậm sát cơ khóa kín tàn dạ. Tốt, đã như vậy, vậy như ngươi mong muốn. Tàn dạ gầm thét, một tay nắm trong hư không, một thanh loan đao khác xuất hiện. Song đao nơi tay, khi thế trên người tàn dạ đột nhiên biến đổi. Trong lúc vô hình, thiên địa chi ý hội tụ vào thân. Tiếng nổ lớn truyền ra, luôn không ngừng lùi lại rơi vào hạ phong. Chợt tàn dạ đứng yên tại chỗ, Dương Khai cầm thương ép xuống. Thương long thương cùng hai thanh loan đao ma sát giao thoa, phát ra tiếng vang chói tai, nhảy xuống ánh lửa chói mắt. Hai người cách nhau chỉ 3-4 trượng, bốn mắt đối mặt. Một như nổi trận lôi đình, một thì khí chìm như uyên, quanh thân hai người tứ cực vỡ nát. Bản tọa cũng là đại đế, được tinh giới thừa nhận. Thiên địa vĩ lực không chỉ có người có thể điều động được đâu. Tàn dạ gào thét. Dương Khai nhếch miệng nhe răng cười. Thì sao? Tay dùng lực, phía trên sống lưng rồng, viên đạo ấn mới ngưng kết nổi lên, sáng rỡ ánh quang, vô biên vĩ lực hội tụ vào thân. Cục diện giằng co lập tức bị phá, tàn dạ từng bước một lùi về sau. Biến cố đột nhiên tới, để cho tàn dạ sắc mặt đại biến thất thành. Sao có thể chứ? Trong nháy mắt đó, hắn cảm thấy liên hệ giữa mình với vùng thiên địa này yếu đi. Ngược lại là phía Dương Khai bỗng nhiên gia tăng. Dương Khai thương hại nhìn hắn. Không có gì là không thể. Người bỏ thiên địa này, coi là thiên địa này sẽ còn mặc cho người muốn làm gì thì làm sao? lại tăng lực lượng. Một vòng sóng chấn động đẩy ra. Cả người Tàn Dạ lập tức như lưu tinh bị đánh bay ra ngoài. Giữa không trung miệng phúng máu tươi. Dung Khai đứng lơ lửng trên không, hờ hững. Thiên địa có linh, Tàn Dạ à, ngươi còn không hiểu hay sao? Nếu thiên địa không có linh, sẽ không mở ra huyền thiên điện vào thời khắc tồn vong của tinh giới này. Nếu thiên địa không có linh, sau khi đạt được nguyên thiên quả, Dương Khai sẽ không được thiên địa bí cảnh che chở. Thiên địa không giờ khắc nào là không chú ý vào ước vạn sinh linh. Thiên đạo vô ảnh vô hình, luôn luôn có thể tại thời khắc quan trọng nhất, chỉ dẫn con đường minh xá nhất. Tàn Dạ dừng bước, lau máu nơi khóe miệng, sau đó lạnh lùng nói. Nếu thiên địa có linh, sao là để bản tọa tấn thăng đại đế, chớ nói lời vô căn cứ. Dương Khai mỉm cười. Có phải vô căn cứ hay không, trong lòng ngươi không rõ hay sao? Ngươi đã ruồng bỏ thiên địa này, vậy những gì ngươi nhận được từ thiên địa này hết thảy trở về đi. Dứt lời, phía sau Dương Khai, hư không bỗng nứt ra một khe hở khổng lồ. Khe hở kia lạ kỳ, nhìn qua trông như một con mắt, vô cùng hờ hững nhìn Tàn Dạ. Tàn Dạ không khỏi trợn to mắt, kinh dị nhìn, mà liên quan giữa bản thân cùng thiên địa này đúng là đang nhanh chóng mờ nhạt. Dương Khai giang hai tay, trên mặt hiện ra thần sắc lạ kỳ. Thiên địa vĩ lực hội tụ vào thân, thương long thương trên tay phát ra tiếng long ngầm. Tàn Dạ! Dương Khai hô to, mặt đầy vẻ dữ tợn. Người tuy có huyết thống ma tộc, nhưng mà sinh ra tại tinh giới, lớn lên ở tinh giới. Là thiên địa này cho ngươi vinh hạnh, là thiên địa này cho ngươi vị tôn. Ngươi không nghĩ báo đáp, lại vứt bỏ thiên địa này, vứt bỏ thường sinh, dẫn ngoại địch xâm lấn. Chết không có gì đáng tiếc. Hôm nay bản tọa thay trời hành đạo. Một tay nắm thương long thương, một tay bấm niệm pháp quyết. Phía sau bỗng hiện ra một ấn ký huyền diệu vô song. Đạo ấn! Tàn Dạ trừng lớn mắt, vô cùng kinh hãi nhìn Dương Khai. Ngươi làm gì? Hắn cũng là đại đế, tự nhiên minh bạch đạo ấn là gì. Đây chính là kết tinh thực lực suốt một đời của một vị đại đế, có thể coi như nội đan yêu thú. Yêu thú liều chết luôn phun ra nội đan công kích cường địch. Đó là chó cùng rứt dậu, vận khí tốt có lẽ có thể chuyển bại thành thắng. Nhưng nếu là vận khí kém thì đó chính là hồn phi phách tán. Có thể nói cách làm này chính là một con dao hai lưỡi, sơ sẩy chính là vạn kiếp bất phục. Tàn Dạ vấn đỉnh đại đế nhiều năm như vậy, chưa bao giờ thấy có người nào lôi cả đạo ấn ra đánh. Nhưng nói đi cũng phải nói lại, những năm gần đây các đại đế cũng không có tranh đấu liều mạng, nhiều lắm chính là tỉ thí qua với nhau mấy lần. Cho nên hắn cũng là lần đầu nhìn thấy có người thi triển ra công kích như vậy. Đạo ấn bùng ra khí tức kinh khủng. Tất cả người nhìn thấy đạo ấn này cũng không tự chủ sinh ra cảm giác lạnh cả người. Không chút nghi ngờ, nếu vật này đánh xuống tinh giới, vô cùng có khả năng hủy diệt cả một vực. Lực lượng thiên địa điên cuồng rót vào trong đạo ấn. Hư không đạo ấn càng ngày càng sáng tỏ. Rất nhanh, trên bầu trời treo một mặt trời nhỏ. Thời gian không còn nhiều, chỉ một kích này quyết định sinh tử. Dương Khai thần sắc lạnh lùng, như thể đạo ấn không phải là thứ trọng yếu, mà chỉ là một kiện bí bảo có thể tiện tay đánh ra. Nhưng chính là phần lạnh nhạt này mới càng khiến cho Tàn Dạ cảm thấy kinh dị. Nếu có thể, Dương Khai cũng không muốn bốc lên phong hiểm như thế. Hắn mới có được cơ duyên, có hy vọng đạt tới võ đạo đỉnh phong. Nhưng hôm nay, thời gian không chờ người, không thể tiếp tục dây dưa cùng Tàn Dạ. Tuy hắn có lòng tin thắng đối phương, nhưng tuyệt đối không phải thời gian ngắn có thể giải quyết. Chỉ có như vậy, chỉ có mạo hiểm như thế mới có thể giải quyết dứt khoát. Có quyết đoán liền không chần chừ nữa, mặc dù vì vậy mà tổn thương căn cơ đại đạo cũng không tiếc. Đi! Dương Khai chỉ tay, đạo ấn phát ra tia sáng chói mắt, chậm chậm phóng tới Tàn Dạ. Tốc độ không nhanh, nhìn qua thì tùy tiện một người bình thường đều có thể tránh thoát. Nhưng trong mắt Tàn Dạ lại tựa như toàn bộ tinh giới đều đè ép tới mình, không tránh được. Đây chính là một kích hội tụ thiên địa vĩ lực khổng lồ, hơn nữa còn là do đạo ấn đánh ra. Công kích như vậy, thiên hạ không người nào có thể tránh, chỉ có thể liều chết ngăn. Trong tiếng rống giận dữ, Tàn Dạ cắn răng, đưa tay điểm ra phía trước. Trước đầu ngón tay kia cũng hiện ra một viên ấn ký. Ấn ký này trông có vẻ tương tự đạo ấn của Dương Khai, đều huyền diệu vô song. Chỉ khác là nó toàn một màu đen kịt, cho người ta cảm giác sắc bén lại ẩn nấp. Đây là đạo của Tàn Dạ, ám sát cùng ẩn nấp chi đạo. Vô số ánh mắt chú ý tới, hai viên đạo ấn dần tới gần nhau. Vô thành vô tức va chạm, hào quang đen trắng tràn ngập bầu trời, hóa thành hai nửa vòng tròn to lớn màu sắc khác nhau. Dương Khai, Tàn Dạ cùng phun máu, thể xác và tinh thần kịch chấn. Tất cả mọi người khẩn trương chú ý. Chợt, màu trắng khuếch trương ra, ngầm chiếm lĩnh vực đen. Chớp mắt sau, màu đen cấp tốc tan rã, bị bạch quang toàn diện tràn ngập. Tự như hai đại quân quyết ra thắng bại. Màu đen binh bại như núi đổ, tán loạn không chịu nổi. Giữa thiên địa vang lên tiếng Tàn Dạ không cam lòng mà gầm thét. Quang mang nóng sáng bao phủ hư không dần dần tiêu tán. Tầm mắt của mọi người lần nữa khôi phục. Tất cả mọi người khẩn trương chú mục. Trên bầu trời kia, hai bóng người cách không đứng. Lồng giam Dương Khai bày ra đã biến mất. Mặc dù hắn mượn lực lượng thiên địa tạo thành, nhưng cũng vẫn không cản nổi hai đạo ấn đại đế trùng kích, sớm đã tiêu tán vô hình. Trong hư không xuất hiện lỗ đen to lớn, thiên địa này đã thiếu khuyết một khối lớn. Cũng may, lồng giam kia ngăn cản, nếu không, thiếu hụt sẽ không chỉ một điểm như vậy. Giữa bầu trời, hai bóng người đều chật vật không chịu nổi. Dương Khai thất khiếu chảy máu, sắc mặt trắng bệch. Tàn Dạ thì tóc tai bù xù, cả người càng lung lay sắp đổ. Tất cả mọi người đều chấn kinh, vốn cho rằng là một trận khoáng thế chi tranh, vốn cho rằng là một trận long tranh hổ đấu. Ai ngờ Dương Khai đánh ra đạo ấn, trước sau 10 hơi đã phân ra thắng bại. Chương 3797. Tiếng thở dốc truyền ra, ngực Dương Khai chập trùng, đưa tay nắm thương long thương, vẻ mặt hồi ức cùng tưởng nhớ. Thanh âm trầm thấp nói, một thương này, vì Cẩm Tú Càn Khôn này sinh chúng ta, nuôi chúng ta. Dứt lời, lập tức xuất hiện trước mặt Tàn Dạ một thương đâm tới. Tàn Dạ nâng đao chống đỡ, nhưng hắn đã mất hết khí lực, hai thanh loan đao vẫn chưa hoàn toàn nhấc lên, cả người chấn động. Thương long thương đã từ bụng đâm vào, thấu thể qua, lực lượng cuồng bạo nổ tung sau lưng, quần áo nổ vỡ nát. Sau lưng càng xuất hiện một lỗ máu lớn. Trừng lớn hai con người, Tàn Dạ gắt gao nhìn Dương Khai, răng cắn giác vàng, sầm tiếng nói. Bản tọa là Già Ảnh Đại Đế. Dương Khai ngoảnh mặt làm ngơ, rút thương ra, mang ra mảng lớn máu tươi, lại chọc thêm một thương, thanh âm hờ hững. Một thương này là vì ức vạn sinh linh tinh giới đã chết đi. Cả người Tàn Dạ chấn động, khóe miệng tràn ra máu tươi, cổ họng ôi ôi. Bản tọa tung hành tinh giới vài vạn năm. Thanh âm hờ hững đột nhiên cao lên, xen lẫn máu cùng nước mắt. Một thương này là vì Minh Nguyệt Đại Nhân. Thanh âm bị thương làm cho toàn bộ tinh giới cũng vì đó cộng minh. Trong tiếng tách tách, lôi đình chớp hiện, mưa rào tầm tã không có dấu hiệu. Từ trên trời giáng xuống, sấm sét vang dội, trường thương xuyên qua đầu Tàn Dạ, một thương ra, đầu hắn vỡ nát, đỏ trắng bắn ra tung tóe. Răng rắc, lôi đình càng hung mãnh, mưa rơi càng gấp, cọ rửa ô uế của thiên địa này. Giữa thiên địa như có tiếng nặng nề thở dài, mà vết nứt to lớn như thiên nhãn sau lưng của Dương Khai cũng bắt đầu chậm rãi đóng. Không người thông cáo. Nhưng mỗi một sinh linh trong tinh giới lúc này, trong lòng đều sinh ra một tia minh ngộ. Đại đế vẫn lạc. Dương Khai thu thương, hít một hơi thật sâu. Trong lòng, một cỗ khoái ý trước nay chưa từng có. Hắn nhịn không được, ngẩng mặt lên trời điên cuồng gào thét, tiếng gào cuồn cuộn như sấm. Không phải giết một vị đại đế khiến cho hắn thoải mái, mà là rốt cuộc hắn đã thay Minh Nguyệt báo huyết hải thâm cừu. Minh Nguyệt chết tại Trụ Thiên Đại Lục, tuy nói là do rất nhiều ma thánh liên thủ hành động, nhưng mà chân chính một kích trí mạng lại là do Tàn Dạ ban tặng cho. Trận chiến kia, Dương Khai ở xa quan sát, nhìn rõ mùng một. Nếu không có Tàn Dạ vào thời khắc sống còn kia, đột ngột hiện thân đánh lén Minh Nguyệt, nói không chừng Minh Nguyệt còn có một chút hy vọng sống. Lúc ấy hắn đề phòng tất cả ma thánh, duy chỉ có không đề phòng Tàn Dạ. Cũng chính là trận chiến kia, Dương Khai được Minh Nguyệt di trạch, được thiên địa chiếu cố, cuối cùng mới có thể tại trong đại đạo chi tranh đi đến cuối cùng, đạt được nguyên thiên quả. Có thể nói thành tựu hôm nay toàn bộ Minh Nguyệt Đại Đế ban tặng cho. Được ân huệ của người ta, phải thay người ta báo thù. Chỉ tiếc, trước đó thực lực không đủ, mặc dù hữu tâm nhưng mà vô lực. Hôm nay có cơ hội tốt, Dương Khai sao có thể bỏ lỡ. Cho tới giờ khắc này, Dương Khai mới cảm thấy tâm nặng một mực đặt trong lòng, bây giờ chân chính được hạ xuống. Trong tiếng gào cuồn cuộn, đại quân ma tộc như chim cút trong trời đông giá rét không có ổ trú, rung lẩy bẩy. Rất nhiều bán thánh thần sắc biến ảo, vẻ sợ hãi lộ rõ trên mặt. Trong Lăng Tiêu Cung, trong một tòa sơn phong tràn đầy tử thi, Lâm Huân nhìn vào đầu thi thân giữa bầu trời kia, nước mắt theo gương mặt trượt xuống, phụ một tiếng té quỵ trên đất, gào khóc. Phụ thân, Tàn Dạ đã chết. Người nghỉ ngơi đi. Đằng sau, cách nàng không xa, người một thân máu tươi, tiêu thần, tay cầm trường kiếm, ánh mắt ngơ ngác nhìn lên, lòng tràn đầy đắng chát. Đã chênh lệch lớn như vậy sao? Cả đời này chỉ sợ rằng sẽ không đuổi kịp bước tiến của người này. Tiếng gầm thét từ trong tầng mây truyền đến, xen lẫn long ngâm ca vút. Trên bầu trời không biết cao bao nhiêu kia, năm bóng người dây dưa dần dần tách ra xa. Tàn Dạ tử vong, bọn người Huyết Lệ đầy sợ hãi, nào còn dám tiếp tục đánh. Tự nhiên là phải lập tức trốn xa, bằng không đợi Dương Khai lấy lại tinh thần, bọn hắn còn muốn chạy cũng không kịp. Hai đại trưởng lão Long tộc vốn có thể liều ngang ngửa với bọn hắn, nếu lại thêm Dương Khai, vậy bọn hắn tuyệt đối phải rơi vào hạ phong. Mà bọn hắn cũng bị Dương Khai dùng loại đấu pháp không muốn mạng vừa rồi dọa cho sợ. Ba người bọn hắn nhiều lần giao thủ cùng hai vị trưởng lão, cũng chưa từng dám đem đạo ấn ra đánh. Tên gia hỏa Dương Khai này vừa mới tấn thăng đại đế đã có lá gan liều mạng như vậy, thật sự là không thể dùng lẽ thường để mà suy đoán. Bên này ba vị ma thánh lùi bước, trên chiến trường đại quân ma tộc lập tức quân tâm tan rã. Những bán thánh kia theo sát sau, trên mặt đất đại quân ma tộc tự nhiên cũng là binh bại như núi đổ. Mấy năm qua bị ma tộc ức hiếp bức bách, vô số lần di chuyển để cho đại quân tinh giới nhịn một bụng hỏa khí, mà vừa rồi ngay cả một khối tịnh thổ cuối cũng suýt nữa bị xâm chiếm, đến đây sao có thể tùy tiện buông tha cho ma tộc. Đại quân tinh giới còn sót lại lập tức từ trong Lăng Tiêu Cung chen chúc ra, bốn phương tam hướng truy kích địch nhân, một đường thây nằm trăm vạn. Để tất cả ma tộc đều thoáng an tâm là Dương Khai từ khi đánh chết Tàn Dạ vẫn đứng nguyên tại chỗ không có hành động. Không chỉ không đi trợ hai đại trưởng lão Long tộc, thậm chí đại quân ma tộc lùi lại cũng không đi để ý. Không phải Dương Khai không muốn để ý, nếu có thể, hắn tự nhiên là diệt sạch đại quân ma tộc. Lấy lực lượng bây giờ của hắn đúng là có khả năng làm được chuyện này. Nhưng đánh với Tàn Dạ một trận, mặc dù hắn diệt sát cường địch, nhưng bản thân cũng bỏ ra không ít. Đạo ấn va chạm mang đến tai họa ngầm không thể coi thường. Tàn Dạ dù sao cũng là đại đế, mặc dù tại thời khắc sống còn vì vứt bỏ thiên địa, không thể điều động thiên địa vĩ lực. Nhưng mà lực lượng bản thân của hắn còn đó, liều mạng một lần cũng tạo cho Dương Khai chấn động cực lớn. Mà sau đó Dương Khai còn xuất liên tục ba thương. Ba thương kia nhìn bình thản cực kỳ phổ thông, nhưng diệt sát đại đế sao đơn giản như vậy. Mỗi một thương đều trút xuống đại lượng tinh lực của Dương Khai. Hắn lúc này căn bản không thể động đậy. Nếu bọn người Huyết Lệ to gan một chút, thoát khỏi chút viêm cùng phục trân tới tìm hắn, hắn cũng chỉ đành chịu chết. Đạo ấn trong xương rồng không chỉ có ảm đạm đi, còn có dấu hiệu tán loạn. Dương Khai bị dọa đến hồn mất phụ thể. Nếu đạo ấn hắn cứ tán loạn như vậy, vậy coi như đại đế đoạn mệnh nhất từ trước tới nay. Vừa bước ra từ Huyền Thiên Điện, không đến nửa ngày đã sụp đổ. Nào dám chần chừ, hắn vội vàng nghĩ hết biện pháp ổn định đạo ấn. Mà trước mặt hắn, Tàn Dạ vô đầu, quỷ dị. Tàn Dạ, thân thể không đầu quỷ dị rơi xuống dưới, ngược lại đang dần dần tan rã như bông tuyết dưới ánh mặt trời. Không lâu sau, thi thể Tàn Dạ tan rã vô tung vô ảnh, thiên địa khí vận đã từng bị hắn sở đoạt trong Huyền Thiên Điện quay về với tinh giới. Người thực lực thấp không phát giác. Trên ngụy đế đều cảm giác được giữa thiên địa nhiều thêm một vật gì. Vật kia huyền diệu đến cực điểm, nếu có thể thừa cơ cảm ngộ một hai, tuyệt đối được lợi ích vô cùng. Dương Khai lần nữa mở to mắt, đã là nửa ngày sau. Màn đêm buông xuống, giữa thiên địa toàn là một mảnh lờ mờ, mà ý tàn phá bừa bãi. Mà ý tàn phá bừa bãi càng khôn, ngay cả màn trời đều hỗn loạn, không thấy tinh thần nhật nguyệt. Nhìn thấy một đám người đứng phía trước, người cầm đầu là Chúc Viêm cùng Phục Trân. Sao rồi? Phục Trân khẩn trương hỏi, mặc dù lúc trước nàng cùng Chúc Viêm tranh đấu cùng ba vị ma thánh, nhưng động tĩnh bên Dương Khai, bọn hắn cũng nhất thanh nhị sở. Tự nhiên là biết, thời khắc sống còn, Dương Khai là thế nào đánh chết Tàn Dạ. Vì vậy đều vô cùng lo lắng, sợ đạo ấn của Dương Khai sẽ xảy ra vấn đề. Dương Khai chậm rãi lắc đầu, mỉm cười đáp. Ta không sao, làm phiền nhị trưởng lão quan tâm. Đạo ấn mặc dù vẫn còn ảm đạm, nhưng tối thiểu nhất không sợ bị sụp đổ. Chỉ cần từ từ tu dưỡng là có thể khôi phục. Đấu pháp này, Dương Khai cũng không dám làm một lần nữa. Lúc trước là tình thế bắt buộc, cũng có hơi ngáy con mới đẻ không sợ cọp. Hiện nay giải được hung hiểm, Dương Khai cũng không thể không cố kỵ. Không có việc gì thì tốt rồi. Chúc Viêm thở ra một hơi. Người thanh niên trước mặt này bây giờ không đơn thuần là đại đế tinh giới hay là long thần long tộc. Việc quan hệ tồn diệt long tộc cùng toàn bộ tinh giới, Chúc Viêm có thể nào không khẩn trương. Lý Vô Y mang theo chư vị đồng liêu, bái kiến hư không đại nhân. Sau lưng Chúc Viêm, một thân bị máu tươi nhiễm đỏ áo trắng, Lý Vô Y cất bước tiến lên khom mình hành lễ. Đằng sau hắn, một đám tinh giới ngụy đế cùng bán thánh đầu phục tinh giới cũng lên tiếng. Bái kiến hư không đại nhân. Tiền bối, người. Dương Khai hải nhiên tranh thủ đỡ Lý Vô Y lên. Vị trí đại đế này của hắn, một nửa là công lao của Minh Nguyệt đại đế, một nửa là của Lý Vô Y. Nếu lúc trước Lý Vô Y cũng tham dự đại đạo chi tranh, Dương Khai đoán chừng vị trí đại đế này rất có thể sẽ rơi vào trong tay của Lý Vô Y. Đến lúc đó tôn hiệu hư không này cũng không phải là đội trên đầu hắn. Đại ân như vậy, Dương Khai sao có thể chịu nổi Lý Vô Y bái lễ. Lý Vô Y mỉm cười. Đạo chi nhất đồ, đạt giả vì tiền. Đại nhân đã là đại đế tôn sư. Hai chữ tiền bối này về sau cũng không thể nói. Lý mổ cũng không nhận nổi. Dương Khai cười khổ, ánh mắt đảo qua mọi người sau lưng Lý Vô Y, thần sắc nghiêm nghị. Dương Khai ôm quyền nói. Chư vị vất vả rồi. Đám người liên tục nói không dám. Dương Khai hít sâu một hơi, ánh mắt hướng ra nơi xa. Rất nhiều khuôn mặt quen thuộc, tất cả đều tôn sùng nhìn tới. Trên những khuôn mặt kia, Chúc Tịnh, Tô Nhan, Tuyết Nguyệt, Phiến Khinh La, Hạ Ngân Thường, Cơ Giao, đám người đều là vinh yên. Đây là nam nhân của mình, cũng là hy vọng tương lai của tinh giới. Chương 3798. Đằng sau, Lâm Huân mắt đỏ đi tới, nhẹ nhàng thi lễ. Đa tạ hư không đại nhân, thay gia phụ báo thù. Trên dưới tinh thần cung vô cùng cảm kích. Dương Khai lần nữa cười khổ. Lâm sư muội nghiêm trọng rồi. Ta diệu ân Minh Nguyệt đại nhân, được thành tựu ngày hôm nay. Sao lại dám không tận tâm tận lực? Một tiếng Lâm sư muội này không khác ngày xưa chút nào. Lâm Huân cố kìm nước mắt tràn mi. Ngày sau, nếu sư huynh có việc gì, trên dưới tinh thần cung ta tuyệt không từ chối. theo sát sau lưng nàng, trong mắt Tiêu Thần không khỏi hiện ra vẻ ảm đạm cùng cảm giác bất lực. Dương Khai hít sâu một hơi, sau đó nói: "Chuyện ngày sau hãy nói đi. Dưới mắt, chúng ta còn phải qua nan quan này." Dương Khai nói xong, động niệm, tất cả mọi người ở đây đều cảm thấy hoa mắt, còn chưa kịp phản ứng xảy ra chuyện gì, liền bỗng xuất hiện trên một ngọn núi cao. Quay đầu nhìn, cao phong này đương nhiên là Lăng Tiêu Phong. Không khỏi động dung, vừa rồi bọn hắn đều trên chiến trường cách Lăng Tiêu Cung mấy trăm dặm. Trong nháy mắt xuất hiện ở đây, không thể nghi ngờ là thủ bút của Dương Khai. Nhưng ngẫm lại, bây giờ Dương Khai đã là đại đế, cũng thoải mái. Thủ đoạn như vậy cũng chỉ có đại đế mới có thể làm. Phóng tầm mắt mà nhìn, toàn bộ Lăng Tiêu Cung tàn phá không chịu nổi, là một mảnh hỗn độn. Toàn bộ Lăng Tiêu Cung không biết chất đống bao nhiêu thi thể nhân ma. Chỗ ngày xưa sơn thanh thủy tú, địa linh nhân kiệt, nay chẳng khác gì một chỗ tu la luyện ngục. Bây giờ cả Lăng Tiêu Cung cũng tràn ngập ma ý. Nếu bỏ mặc không quan tâm, không mất bao nhiêu thời gian, nơi này chắc chắn không còn sót lại chút gì. Đến lúc đó tình giới đâu còn có chỗ cho nhân tộc. Dưới chúng nhân chú mục, trên mặt Dương Khai là một mảnh nghiêm nghị. Đạo uẩn vô hình phát ra khiến cho người ta không khỏi sinh ra cảm giác quỷ bái. Từng đôi mắt đều thất thần. Oanh một tiếng, chân kích từ sâu trong lòng vang lên. Hai tay Dương Khai cấp tốc kích ấn. Ấn ký vô cùng cổ quái. Không ai có thể nhìn hiểu đây rốt cuộc là ấn ký gì. Theo ấn quyết biến ảo, lấy Dương Khai làm trung tâm, xuất hiện khí lãng mắt thường có thể thấy như gần sóng khuếch tán ra xung quanh. Tất cả mọi người không khỏi trợn to mắt, kinh ngạc nhìn xung quanh, thấy những nơi gần sóng lướt qua mà khí vụn vặt lẻ tẻ trong Băng Tiêu Cung đang bị thổi đi. Ban đầu, gần sóng kia rất chậm yếu, nhưng theo thời gian trôi qua, gần sóng không ngừng mở rộng, rất nhanh lan tràn ra toàn bộ Lăng Tiêu Cung, tiếp tục khuếch trương ra ngoài. Thanh âm trầm thấp mà nghiêm túc vang vọng đất trời. "Lấy tự hư không ta, Càn Khôn thiên địa tươi sáng này, tán." Oanh một tiếng, khí lãng nổ tung. Một vầng sáng vô cùng ngưng thực từ dưới chân Dương Khai ầm vang, khuếch trương ra bốn phương tám hướng. Những nơi vầng sáng bao trùm, ma ý biến mất, ma thổ tàn rã, quay về diện mục vốn có. Liền ngay cả khói mù bao phủ trên Lăng Tiêu Cung cũng không thể ngăn cản thiên địa chi lực tẩy lễ. Bầu trời xuất hiện một lỗ thủng lớn, ánh mặt trời chói mắt chiếu xuống. Bầu trời đang dần sáng lên, ma thổ trên mặt đất cũng đang không ngừng co rút. Rầm rầm, từng vần sáng lấy tần suất ổn định tiếp tục không ngừng chấn động ra. Lý Vô Y khẽ giật mình như nghĩ tới điều gì, lập tức biến mất. Chỉ một lát sau hắn trở về, nét mặt hưng phấn. "Tổng quân đại nhân, phát hiện gì rồi?" Lý Vô Y vừa ngạc nhiên vừa mừng rỡ. "Phạm vi tình thổ đang khuếch trương." "Thật chứ?" Trúc Viêm kinh hỏi. "Ta tận mắt thấy." Một lời ra, quần hùng phân chấn. Phạm vi tịnh thổ đang khuếch trương, vậy mang ý nghĩa, ngày sau, phạm vi hoạt động của đại quân tinh giới sẽ gia tăng, không cần tự thủ tại Lăng Tiêu Cung nữa, không còn bị động như trước. 7 năm áp bách, bây giờ rốt cuộc đã tới thời khắc phản kích rồi sao? Vầng sáng không ngừng chấn động, chỗ đi qua, ma ý, trừ khử đều là tịnh thổ. Lý Vô Y cau mày nói. "Chỉ là bây giờ, thiên địa này so với trước kia có chút không giống." Mặc dù Dương Khai mượn thiên địa chi lực tán lui ma ý, khuếch trương tịnh thổ, nhưng mà Lý Vô Y vẫn nhạy bén phát hiện ra điều này. "Không giống chỗ nào?" Đám người truy hỏi, Lý Vô Y lắc đầu. "Rất khó nói. Đó không đơn thuần là mất đi sức sống, giống như càng thêm nghiêm trọng. Linh Thụy đã mất, đương nhiên khác nhau rất lớn." Dương Khai thầm thẳm thở dài, nếu coi thiên địa là vật sống, Linh Thụy chính là tinh khí thần của thiên địa này. Ma ý khuếch trương không đơn giản là hóa thổ địa tinh giới thành ma thổ, mà cũng là thôn vệ Linh Thụy của thế giới này. Mặc dù Dương Khai có thể khu trừ ma ý, áp suất phạm vi ma thổ, nhưng Linh Thụy đã mất đi, lại không thể nào tìm trở về. Ngàn dặm, vạn dặm, 10 vạn dặm, 100 vạn dặm, trước sau thời gian một nén nhang, lấy Lăng Tiêu Cung làm trung tâm, chu vi trăm vạn dặm địa giới, ma ý hoàn toàn biến mất. Đang nói chuyện, thiên địa bỗng nhiên truyền tới một tiếng vù vù. Ngay sau đó, một khí ý lạ lẫm từ phương đông dâng lên. Khí ý này mặc dù không mạnh, lại khiến tất cả mọi người giật mình trong lòng, sinh ra một cảm giác cực kỳ bất an. Cũng nên tới rồi. Dương Khai nhẹ nhàng hít vào một hơi, nhìn về phương đông, sau đó quát. Mạc Thắng, cút khỏi tinh giới, nếu không, bản tọa tất cho ngươi an nghỉ tại nơi đây. Nghe được hai chữ Mạc Thắng, Lý Vô Y cùng hai vị trưởng lão Long tộc sắc mặt đại biến, vội vàng thuận ánh mắt của Dương Khai mà nhìn theo. Bọn hắn từng được Dương Khai nhắc qua cái tên này, cũng biết tên này ý vị ra sao. Đó là ma vực đại ma thần. Sở dĩ ma vực trở thành ma vực cũng đều do người này. Lần trước, Dương Khai từ ma vực trở về từng nói qua chuyện gặp phân thân Mạc Thắng. Bọn hắn cũng cần thêm đề phòng. Thời khắc mấu chốt, tình giới sắp đẩy ra mây đen gặp trăng sáng. Hắn rốt cuộc cũng xuất hiện rồi. Mạc Thắng muốn thôn phệ linh thủy tinh giới, khôi phục thương tích. Vừa rồi một khắc cuối thất bại trong gang tấc, ma ý cùng ma thổ cũng bị Dương Khai tịnh hóa bức lui. Hắn sao còn có thể kiềm chế, dù có nguyện ý hay không cũng phải hiện thân. Nhưng mà đây chính là tồn tại kinh khủng đã từng đánh chết Tuế Nguyệt Đại Đế, cũng là cường giả đến từ ngoài càn khôn. Mặc dù bây giờ chưa hoàn toàn khôi phục, cũng không thể nào khinh thường. Ngoài trừ Lý Vô Y cùng hai vị trưởng lão của Long tộc, những người khác đều không hiểu, hồn nhiên không biết Mạc Thắng trong miệng của Dương Khai là ai. Nhưng rất nhanh, bọn họ hiểu. Toàn bộ ma khí tinh giới bắt đầu hội tụ về phương Đông. Mắt thường có thể thấy, phương Đông, một thân ảnh vô cùng to lớn từ từ hiển hiện. Thân ảnh kia ma khí quay cuồng, nhúc nhích quanh thân. Mà khí ý lạ kỳ trước đó chính là từ thân ảnh này truyền tới. Chỉ có điều không yếu ớt như trước, khí ý kia dần trở nên khủng bố phi thường. Mà ma khí từ tinh giới tụ hợp vào càng nhiều, uy áp từ đó cũng càng kinh sợ. Cho dù xa cuối chân trời, bóng người to lớn kia vẫn khiến tất cả mọi người có cảm giác không thể địch nổi, thậm chí ngay cả suy nghĩ đối địch cũng không thể sinh ra. Đám người kinh dị, biến sắc. Hai đại trưởng lão Long tộc cũng thần sắc ngưng trọng vạn phần. Bọn hắn sợ hãi phát hiện, chỉ riêng trên khí thế, bóng đen to lớn kia đã mạnh hơn, khủng bố hơn so với bất luận một đại đế nào. Cự ảnh gào thét, thiên lôi cuồn cuộn, chậm rãi. Vị trí trên cùng hiện ra một gương mặt to lớn. Lại gặp nhau. Gương mặt khổng lồ nhúc nhích, miệng rộng đóng mở, âm thanh điếc màng nhĩ. Lúc nói, khuôn mặt còn hiện ra một vẻ cười mà như không cười. Cút khỏi tinh giới. Dương Khai lạnh lùng đối mặt, trong hai mắt truyền đến cảm giác nóng rực. Dù có thừa nhận hay không, diệt thế ma nhãn cùng luyện ngục hắc đồng đều được đại ma thần này mà ra. Bây giờ bản tôn vừa hiện lập tức nhận lấy ảnh hưởng. Người rất lợi hại, dùng thời gian ngắn như vậy đi tới độ cao này. Tư chất như người, chính là bản tọa cũng chưa từng thấy qua mấy người. Sao chứ? Phong cảnh nơi đây còn đặc sắc ư? Phong cảnh như nào ta tự sẽ thưởng thức, không liên quan gì đến người. Người cứ như vậy rời khỏi tinh giới, bản tọa sẽ bỏ qua chuyện cũ. Nhưng nếu chấp mê bất ngộ, đừng trách bản tọa ra tay vô tình. Mạc Thắng nghe thì cười to ha ha, giống như nghe được chuyện cực kỳ đáng cười. Trong tiếng cười, toàn bộ tinh giới gió mây lăn lộn. Chương 3799. Tiếng cười thu liễm, ma khí cũng đột nhiên co rút. Thân ảnh lớn kia càng thêm ngưng thực. Hạng người dám ngay trước mặt bản tọa, khẩu xuất cuồng ngôn như người, ta còn thực sự chưa thấy qua. Dương Khai lạnh lùng đáp, bây giờ gặp cũng đâu có muộn đâu. Mạc Thắng cười nhẹ một tiếng. Hai con người lớn cách 10 triệu dặm trên dưới xem xét Dương Khai kỹ càng, gật đầu. Coi như không tệ, Dương Khai, nếu ngươi còn muốn sống, bản tọa khuyên ngươi đừng động tay vào, nếu không, nhất định hối hận cả đời. Đúng là nói khoác mà không biết ngượng a. Dương Khai hừ lạnh. Nếu ngươi ở thời khắc toàn thịnh, ta tự nhiên không phải đối thủ của ngươi. Nhưng mà hôm nay, ngươi lại có thể phát huy ra mấy thành chiến lực đây? Mạc Thắng hơi có chút đau lòng nhức óc. Chớ có ngu xuẩn mất khôn. Bớt nhiều lời đi, ngươi cũng không nguyện thối lui. Vậy vĩnh viễn lưu lại tại nơi này đi. Dương Khai gầm thét, hai tay đẩy ra. Theo động tác này, Tịnh Thổ chợt tăng vọt tốc độ khuếch trương lên hơn 2 lần. Tốc độ cực nhanh, rất có thế một hơi khôi phục trọn tinh giới về như trước. Ngu xuẩn! Mạc Thắng chậm rãi lắc đầu, khuôn mặt to lớn hiện ra giận dữ, cũng đã mất đi hào hứng nói chuyện. Hai bàn tay già thiên tế địa nâng lên, ấn lại. Tịnh Thổ khuếch trương lập tức đình trệ. Dương Khai cũng không nhịn được rên khẽ một tiếng, cắn chặt răng, liều mạng thôi động thiên địa chi lực. Không ngờ Tịnh Thổ có xu thế bị áp súc trở về. Trong lòng kinh hãi, đây chính là lực lượng của đại ma thần sao? Không, đây không phải bản tôn, chỉ là do vô biên ma khí ngưng tụ thành mà thôi. Nói cách khác, cũng không phát huy ra toàn bộ thực lực của hắn. Ma khí ngưng tụ đã có thể như vậy rồi. Thời kỳ toàn thịnh của hắn là hùng uy cỡ nào? Vậy mà Tuế Nguyệt Đại Đế có thể đánh nát nhục thân hắn, lại sâu không lường được đến mức nào? Còn có người ban sơ đánh trọng thương đại ma thần kia. Đủ loại suy nghĩ hiện ra, Dương Khai cắn răng quát. Mở! Đạo uẩn lưu chuyển, thiên địa chi ý gia thần ầm ầm va chạm. Không ai có thể quan sát kỹ trận tranh đấu này, nhưng theo thời gian trôi qua, giữa thiên địa thình lình xuất hiện đầy vết nứt không gian thật lớn. Toàn bộ thiên địa như thể không chịu nổi gánh nặng, tùy thời đều có thể sụp đổ. Tất cả mọi người đều biến sắc. Nhìn sắc mặt Dương Khai, tất cả mọi người đều biết Dương Khai tuyệt đối tiếp nhận áp lực khó có thể tưởng. Theo thời gian trôi qua, vết nứt hư không càng ngày càng nhiều, ma thổ ngóc đầu trở lại, công sức của Dương Khai đã hóa thành hư ảo. Một canh giờ sau, trong tầm mắt đám người, ma khí một lần nữa hội tụ, dần dần áp bách tới Lăng Tiêu Cung. Cả người Dương Khai kịch liệt run rẩy, người truyền đến bạo hưởng nổ ra một đám huyết vụ, sắc mặt tái nhợt tới cực điểm. Chúc Viêm cùng Phục Trân liếc nhau, hai vợ chồng không cần nhiều lời lập tức phóng lên tận trời, hóa thành hai đầu cự long phóng tới phương đông. Bọn hắn không biết lần này đi còn có thể bình yên trở về hay không, nhưng bây giờ đã không rảnh quan tâm chuyện khác. Mặc dù Dương Khai đã có lực lượng đại đế, nhưng dù sao vừa mới tấn thăng, lúc trước còn liều mạng một trận cùng với Tàn Dạ, tiêu hao cực kỳ to lớn. Bây giờ đối với đại ma thần rơi vào hạ phong, lúc này duy nhất có thể giúp hắn cũng chỉ có hai vợ chồng mà thôi. Long ngâm gào thét, thanh long cùng bạch long song song nhau, khi ý tương hợp, như thiên lôi dẫn địa hỏa, khi thế điên cuồng tăng lên. Nhưng mà bọn hắn còn chưa đi được bao xa, phía trước liền có 3 thân ảnh tiến lên đón, là 3 người Huyết Lệ. Đều là đối thủ cũ, vừa thấy mặt, không cần nói, đánh tới băng sơn địa liệt. Chỉ là lần này khác với những lần trước, Chúc Viêm cùng Phục Trân biết rõ thời gian khẩn cấp, không có công phu dây dưa nhiều, cho nên vừa đánh chính là liều mạng. Bọn người Huyết Lệ cả kinh sắc mặt kinh hãi, lập tức rơi vào hạ phong. Nhưng bọn hắn không qua được đám người Huyết Lệ cũng vô dụng. Tồn vong tinh giới chính là lúc này, chư vị theo ta xuất chiến. Lý Vô Y quát, nói xong lập tức dẫn đầu phi đi. Hai đại trưởng lão Long tộc bị ngăn, như vậy có thể xuất lực cũng chỉ có những ngụy đế. Dù cho là kiến càng lay cây, cũng muốn trước khi chết gặm cho đối phương một miếng. Trong không khí bị tráng, mọi người đồng tâm hiệp lực, đồng tâm cùng kết. Toàn bộ lực lượng cao cấp của tinh giới triệt để vặn thành một đường, theo sát Lý Vô Y. Tất cả ngụy đế còn có sức đánh một trận đều tiến lên. Không một ai lưu lại, ngay cả Dương Tiêu Dương Tuyết cũng ngự sử Tuế Nguyệt Thần Điện theo sát. Nghênh đón bọn hắn chính là rất nhiều bán thánh. Đại chiến lại nổi lên, cách trận chiến liều chết lần trước mới không đến nửa ngày. Trên bầu trời khắp nơi chiến thành một đoàn. Nguyên lai, người cũng không lợi hại như vậy. Dương Khai thật sâu nhìn chăm chú Mạc Thắng, khóe miệng hơi dương lên. Nếu Mạc Thắng thật sự còn dư lực, sao còn cần chỉ huy các cường giả ma tộc nghênh địch? Bằng hắn trở tay là có thể khiến cho các ngụy đế mệnh tan tại chỗ. Nhưng mà trên thực tế, khi thấy các ngụy đế vọt tới, nghênh chiến lại là những bán thánh. Đối phó người là dư xài a. Mạc Thắng cười nhạt một tiếng. Răng rắc, thiên địa tiếp tục vù vù, rung rẩy không ngớt. Mỗi một nơi tinh giới đều có cảm giác thiên băng địa liệt. Phạm vi tịnh thổ không ngừng bị áp chế, mà thổ đang khuếch trương ra. Dung Khai cắn chặt răng, miệng tràn ra máu tươi. Nỗ lực kiên trì quá sức đã lung lay sắp đổ. Không phải là đối thủ, chỉ dựa vào một mình hắn, căn bản không thể địch nổi Mạc Thắng. Cứ tiếp tục như vậy, chỉ sợ không đến một canh giờ, mình sẽ bại trận. Tới lúc kia, tình giới nhất định không còn. Dù đã là đại đế, Dương Khai cũng không khỏi sinh ra cảm giác vô lực. Mà đúng vào lúc này, bất ngờ xảy ra chuyện. Một ý chí xa lạ thức tỉnh, thanh âm đạm mạc từ nơi nào đó trong phương đông truyền tới. Là ai đánh nhiễu bản cung ngủ say? Thanh âm không lớn lại tin tường truyền vào trong tai của mỗi người. Tất cả mọi người đều biến sắc, kinh nghi bất định nhìn về phương đông. Dương Khai cũng nhìn tới, thầm kinh ngạc. Tuy chỉ là một câu không có chút lực lượng nào, nhưng hắn lại có thể từ đó cảm nhận được một cổ uy nghiêm to lớn. Từ nơi sâu xa, như có một đôi mắt cao cao tài thượng mở ra, im lặng nhìn chăm chú lên vạn vật thương sinh. Mà chủ nhân của đôi mắt này thực lực cũng cực kỳ kinh khủng. Thế nhưng sao có thể? Bây giờ toàn bộ tinh giới trừ hắn ra, cũng chỉ có hai vị trưởng lão Long tộc là có lực lượng đại đế. Khi nào tinh giới lại nhiều thêm một tồn tại kinh khủng bậc này? Thậm chí ngay cả hắn đều không phát giác ra. Càng khiến hắn cảm thấy kinh ngạc vạn phần là thanh âm này là của nữ tử, hờ hững, linh hoạt kỳ ảo, còn có chút quen tai, mơ hồ đã nghe qua, nhưng làm thế nào cũng không nhớ được. Cùng lúc này ma thần rung lên bần bật, hiện ra kinh sợ. Khí tức này là ngươi! Cuồn cuộn gào thét vang vọng khắp đất trời. Ngươi, sao lại ở chỗ này? Đại ma thần tự hỏi nhưng rất nhanh lại nhướng mày. Không đúng, không phải ngươi, ngươi là... Hắn như nghĩ tới điều gì, chợt thoải mái. Thì ra là vậy, nguyên lai ngươi cũng không có kết quả gì tốt. Tốt, rất tốt. Theo tiếng cười lớn của hắn, một đôi cự nhãn mở ra trên bầu trời phương đông, nhàn nhạt nhìn đại ma thần. Ngay lập tức thanh âm kia vang lên. Mạc Thắng. Cự nhãn rất lớn nhưng đồng tử thanh tịnh, có thể nhìn ra đôi mắt này là đôi mắt của nữ nhân. Mà nữ tử có được một đôi mắt như vậy, tuyệt đối là dung nhan điên đảo chúng sinh. Nàng nhận ra Mạc Thắng, mà qua lời Mạc Thắng nói, hắn hiển nhiên cũng nhận ra nữ nhân này. Đại ma thần gầm thét. Tục danh của bản tọa, người cũng có thể gọi sao? Tiền tổ người đến mới có tư cách này. Ngươi vậy mà còn sống ư? Cút ngay! Mạc Thắng gầm thét, một quyền đánh tới cự nhãn. Dưới ma khí cuồng bạo, cự nhãn bị đánh cho vỡ nát. Dương Khai đứng chết trân, trong mắt tràn đầy kinh hỉ cùng vẻ không dám tin. Chương 3800. Lúc trước, khi nghe được giọng nói kia, Dương Khai đã cảm thấy có hơi quen tai, nhưng làm thế nào cũng không nhớ nổi đã từng nghe qua ở nơi nào. Nhưng khi đôi cự nhãn kia xuất hiện ở giữa bầu trời, hắn lập tức nghĩ ra, đôi mắt này hắn đã từng nhìn qua vô số lần. Chỉ có điều vào lúc đó trong đôi mắt này ẩn chứa nhiều sự ngượng ngùng và khiếp nhược hơn. Thế nhưng sau nhiều năm qua đi, đôi mắt đẹp đó hiện nay lại tràn ngập sự tự tin và cường đại. Nhược tích. Dung Khai nỉ non. Không sai, giọng nói kia, đôi mắt kia. Bây giờ nghĩ lại mới cảm thấy quen thuộc. Không phải Trương Nhược Tích thì còn là ai? Hơn nữa, Trương Nhược Tích đúng là đang ở trong đông vực huyết môn. Rốt cuộc, đã muốn xuất quan rồi sao? Dung Khai nhìn về phương đông, ánh mắt nóng rực. Từ khi Trương Nhược Tích tiến vào huyết môn cho tới nay, đã mấy chục năm trôi qua. Huyết môn một mực không hề có động tĩnh. Vào khoảng mấy năm trước, tại thời điểm hắn tiến vào ma vực một lần cuối, huyết môn bên kia rốt cuộc có một chút biến hóa. Hắn vốn định trấn giữ nơi đó, đợi chờ huyết môn một lần nữa mở ra. Ai ngờ kế hoạch lâm thời có biến. Hắn chỉ có thể lên đường tiến vào ma vực. Khi hắn trở về, đại chiến không ngừng nổ ra. Kế đến chính là đại đạo chi tranh, căn bản không rảnh phân thần, càng không có thời gian đi điều tra tình huống huyết môn bên kia. Trước đó, khi hắn gần đi, đã có nói qua với Lý Vô Y, huyết môn vô cùng có khả năng một lần nữa mở ra, bảo hắn thời thời khắc khắc chú ý động tĩnh bên kia. Cho đến hôm nay, Trương Nhật Tích cách không truyền thanh. Dương Khai không biết tình huống của Trương Nhật Tích bên kia hiện tại ra sao, huyết môn rốt cuộc đã mở ra hay chưa. Nhưng dựa vào dăm ba câu mà nàng nói khi nãy, Trương Nhật Tích có thể là bị trận chiến giữa mình và Mạc Thắng đánh thức. Chuyện này cũng là khó trách. Trận chiến này liên lụy đến tồn vong của tinh giới, dao động đến căn cơ của toàn bộ thiên địa. Huyết môn tuy là thiên hình hành cung, tự thành một phương thiên địa, nhưng nó cũng giống như các tiểu thiên địa khác, đều dựa dẫm vào đại càn khôn tinh giới. Cả tinh giới đều rung chuyển bất an, huyết môn làm sao có thể bình yên vô sự được. Trương Nhật Tích một mực ở trong huyết môn bị quấy nhiễu, vì vậy tỉnh lại cũng không có gì lạ. Bất quá điều khiến cho Dương Khai cảm thấy kinh ngạc chính là Trương Nhật Tích lại nhận ra Mạc Thắng. Vừa rồi nàng một hơi nói ra tính danh của Mạc Thắng, mà lời nói trước đó của Mạc Thắng cũng cực kỳ khiến cho người ta lưu tâm. Hắn hình như cũng nhận biết tiên tổ của Trương Nhược Tích, cũng chính là vị cường giả đại năng có danh xưng là Thiên Hình. Trương Nhược Tích có thể nhận ra Mạc Thắng, hẳn là có quan hệ với việc nàng tiếp nhận truyền thừa của Thiên Hình, nhận được huyết mạch truyền thừa và rất nhiều ký ức của tiên tổ. Thế nhưng, Mạc Thắng và Thiên Hình nhận biết nhau như nào? Hai vị này chẳng lẽ chính là cường giả cùng một thời đại hay sao? Hay là đều đến từ thế giới bên ngoài? Bỗng nhiên, Dương Khai nhớ tới, ban đầu khi ở trong cổ chiến trường, phần thân của Mạc Thắng từng kể với hắn cố sự. Trong cố sự này, Mạc Thắng tuần tự bị thương nặng hai lần. Lần thứ hai có quan hệ với Tuế Nguyệt Đại Đế. Ở trong trận chiến kia, Tuế Nguyệt Đại Đế bỏ mình đào tiêu, kết thúc bi kịch. Nhục thân Mạc Thắng thì bị hủy, không thể không yên lặng chữa thương. Cũng chính vì lần thụ thương thứ hai này, hắn mới bắt đầu mưu mô lực lượng linh thủy của tinh giới. Còn người khiến hắn thụ thương lần đầu rốt cuộc là ai? Mạc Thắng không nói rõ, chỉ nói đó là một nữ nhân. Bây giờ nghĩ lại, nữ nhân kia chẳng lẽ là Thiên Hình hay sao? Vừa nghĩ như vậy, thân thể Dương Khai liền chấn động một phen. Nếu thật sự như vậy mà nói, vậy hẳn từ trước tới nay vẫn luôn đánh giá thấp thực lực của Thiên Hình. Đây chính là tuyệt đại cường giả từng đánh trọng thương đại ma thần. Mặc dù bản thân cũng bị trọng thương, nhưng ít nhất cũng cùng một cấp độ với đại ma thần. Nếu như sự tình thật sự giống với những gì mà mình nghĩ, vậy thì lúc trước sau khi Thiên Hình đánh một trận cùng Mạc Thắng liền đi tới vô song giới để chữa thương, còn Thiên Hình thì lưu lạc đến tinh giới, lưu lại uy danh vô cùng to lớn và truyền thừa lực lượng huyết mạch ngàn vạn năm. Càng nghĩ càng thấy có khả năng này. Trong trí nhớ bản nguyên của rất nhiều thánh linh, Thiên Hình, người này cũng là một nhân vật hoành không xuất hiện. Trước đó, căn bản không hề có quỹ tích trưởng thành của cường giả này. Nhưng bỗng một ngày, nàng đột nhiên xuất hiện. Tiếp theo, uy hiếp hoàng vũ, giành chấn tứ phương tại niên đại cực kỳ xa xôi kia. Nếu như nàng thật sự đến từ thế giới bên ngoài, vậy hết thảy mọi chuyện liền dễ hiểu. Mạc Thắng phát ra tiếng cười to, tiếng cười như sấm. Tốt, rất tốt. Hiện nay lại để cho bản tọa ở chỗ này nhìn thấy hậu đại của cố nhân. Thật sự là lão thiên có mắt. Tiểu nha đầu chờ một lát đi, đợi bản tọa xử lý xong chuyện bên này, liền đi xem người có phong thái của tổ mẫu hay không. Trong lúc nói chuyện, thân thể khổng lồ của hắn chấn động mạnh. Dương Khai chỉ cảm thấy áp lực khổng lồ từ xung quanh đè ép, khiến hắn hơi có cảm giác vô lực chống đỡ, không khỏi kêu lên một tiếng đau đớn. Bên tai hắn, bỗng nhiên vang lên một câu nói. Tiên sinh, có thể kiên trì một hồi nữa không? Nhược Tích. Dương Khai cả kinh hỏi. Kính xin tiên sinh lại kiên trì thêm nửa canh giờ. Nhược Tích sẽ tới nơi này giúp ngài. Người cứ từ từ mà đến, cẩn thận trang điểm một chút cũng không có muộn đâu. Dương Khai cười to một tiếng, trong lòng cảm thấy cực kỳ khuây khỏa. Không đơn thuần là bởi vì một lần nữa nghe được giọng nói của Trương Nhược Tích sau nhiều năm, mà một phần là bởi vì lo lắng trước đó của hắn cũng không có trở thành sự thật. Trương Nhược Tích nhận được truyền thừa của thiên hình cũng không có bao nhiêu biến hóa. Một tiếng tiên sinh quen thuộc để hắn không khỏi hồi tưởng lại thân ảnh khiếp khiếp nhược nhược của tiểu nha đầu khi trước, khi bọn họ còn một mực ở cùng nhau. Trong lúc nói chuyện, hắn một lần nữa điều động lực lượng thiên địa, đối kháng với vô biên ma khí bên kia. Trương Nhược Tích cười khẽ. Thấy tiên sinh khỏe khoắn như vậy, Nhược Tích cũng an tâm. Đến đây thì không còn một tiếng động nào vang lên nữa, hẳn là nàng đang vội vàng làm điều gì, không rảnh phân tâm. Nửa canh giờ a. Dương Khai thở phào một hơi, tuy được hai vị trưởng lão Long tộc cùng rất nhiều ngụy đế trợ trận, nhưng trước đó hắn vẫn luôn có một loại cảm giác một mình chiến đấu anh dũng trong chiến trường thiên địa này. Bây giờ rốt cuộc đã có thêm một Trương Nhược Tích. Mặc dù không biết khi nàng xuất quan thì sẽ có thể phát huy ra lực lượng mạnh ra sao, nhưng dựa vào đôi mắt đẹp hiện ra giữa bầu trời vừa rồi, thực lực của Trương Nhược Tích vào thời khắc này có lẽ cũng sẽ không kém mình. Không hổ là truyền thừa huyết mạch có thể đánh cho đại ma thần thời kỳ toàn thịnh trọng thương, là có thể khiến cho tiểu nha đầu không rành thế sự khi trước phát sinh ra biến hóa cực lớn trong một khoảng thời gian ngắn như vậy. Chỉ là nửa canh giờ, liều chết cũng muốn kiên trì một chút. Ý nghĩ này vừa xẹt qua, Dung Khai liền cảm giác áp lực xung quanh đột ngột tăng. Hắn liều mạng ngăn cản, đồng thời lạnh lùng cười nói. Mạc Thắng, hẳn là người rất gấp đi. Áp lực từ bốn phương tám hướng truyền tới, làm cho Dương Khai có thể cảm nhận được sự vội vàng của Mạc Thắng. Đối phương hình như có chút không kịp chờ đợi, muốn thôn phệ hết một cõi cực lạc cuối của tinh giới, muốn thôn phệ một điểm linh thủy cuối. Điều này không những không khiến cho Dương Khai cảm thấy kinh sợ, mà còn lấy làm mừng. Mạc Thắng thái độ như vậy không thể nghi ngờ là đã chứng tỏ rằng hắn cũng cực kỳ kiên kỵ Trương Nhược Tích, nếu không cũng sẽ không đến mức có biểu hiện này. Mạc Thắng hừ lạnh không đáp, cũng không còn thong dong như trước, làm cho Dương Khai càng thêm kiên định với suy đoán trong lòng mình. Trương Nhược Tích bây giờ quả nhiên đã có lực lượng uy hiếp đến hắn. Lực lượng này ít nhất cũng có tương đương với mình bây giờ. Bất quá, mặc dù biết được điểm này, nhưng Dương Khai cũng không có cách nào lợi dụng nó để làm việc gì. Bây giờ việc hắn có khả năng làm chỉ có kiên trì rồi lại kiên trì. Chỉ tới lúc Trương Nhược Tích xuất quan, hai người hợp lực có lẽ mới có thể khiến cho Mạc Thắng đầu đầy bụi đất. Đúng vào lúc này, Dương Khai chợt biến sắc. Hàng phòng ngự đang vất vả ngăn lại có dấu hiệu muốn sụp đổ. Điều này khiến cho hắn thầm cảm thấy vô cùng kinh hãi. Cảm nhận một chút, sau đó sắc mặt hắn liền trở nên âm trầm. Trong tinh giới hiện nay, hắn là đại đế duy nhất, có thể điều động toàn bộ lực lượng thiên địa. Nhưng trong nháy mắt vừa rồi, hắn chợt phát hiện ra sự khống chế của mình đối với thiên địa đã trở nên yếu đi rất nhiều, giống như có một cổ lực lượng khác giành lấy một phần khống chế của mình đối với thiên địa. Cũng chính trong khoảnh khắc đó, hắn ngẩn ngẩn cảm giác khí tức của bảy vị đại đế đã mất tích. Dung Khai đã từng cảm nhận được khí tức này của bảy vị đại đế, biết bọn hắn bị vây trong không gian vô danh, không thể nào tránh thoát. Chỉ có điều từ sau lần đó, hắn không cảm nhận được những khí tức này một lần nào nữa, càng không biết bọn hắn rốt cuộc bị vây ở nơi nào. Nhưng khi nãy, loại cảm giác này lại vô cùng rõ ràng, thậm chí còn tìm được một chút manh mối về nơi bọn hắn đang ở. Nếu là lúc bình thường, chỉ cần cho hắn một chút thời gian, chưa chắc hắn không thể truy ngược lại nguồn gốc tìm tới chỗ của chư vị đại đế. Nhưng vào lúc này, Dương Khai nào có thời gian đi điều tra những thứ này, khả năng khống chế lực lượng thiên địa yếu kém đi. Đem đến hậu quả chính là sức chống trả của hắn ngày càng yếu. Trái lại, đại ma thần lại giống như đang mượn lực lượng thiên địa, tạo thành áp chế to lớn đối với Dương Khai. Người đã làm gì? Dương Khai cắn răng gầm nhẹ, Mạc Thắng nhe răng cười. Người đoán xem. Hỗn trướng! Dương Khai nổi giận mắng, mặc dù hắn không biết Mạc Thắng rốt cuộc đã thi triển thủ đoạn gì, nhưng hắn có thể khẳng định sự biến hóa của lực lượng thiên địa có liên quan tới 7 vị đại đế. Mạc Thắng hình như có thể cướp đi sự khống chế của bọn hắn đối với lực lượng thiên địa, tiếp theo mượn lực lượng này tới áp chế mình. Tại thời điểm hai người nói chuyện với nhau, trong không gian vô danh, Chiến Vô Ngân khoanh chân ngồi, sắc mặt tái nhợt, nhìn chăm chú Hoang Vô Cực trước mặt. Hai người ngồi cách nhau chỉ 3 thước, và thời khắc này có một bàn tay gầy guộc đang cắm lên trên ngực Hoang Vô Cực. Bàn tay kia tràn ngập khí tức cực kỳ kinh khủng. Tuy là một kiện tử vật, cũng làm cho Chiến Vô Ngân động dung không thôi. Thật khó lòng tưởng tượng được chủ nhân của bàn tay này khi còn sống cường đại ra sao. Bàn tay kia cũng không phải là hắn cắm vào ngực của Hoang Vô Cực, mà là Hoang Vô Cực tự mình hành động. Máu tươi bị bàn tay kia thôn phệ, khí tức của Hoang Vô Cực liên tục tăng, đã đạt tới một trình độ khiến cho Chiến Vô Ngân cũng phải ngưỡng mộ. Vị ma thánh mạnh nhất ma vực và giờ phút này đang bấm niệm pháp quyết, hư điểm một chỉ về Chiến Vô Ngân. Cũng không biết đang thi triển cổ quái bí thuật gì, thế nhưng Chiến Vô Ngân rõ ràng cảm giác trong cơ thể mình có một cổ sức mạnh huyền diệu bị rút đi. Cổ lực lượng kia chính là một phần thiên địa ý chí mà thiên địa gia trì trên người hắn. Nhờ vào thiên địa ý chí này, hắn có khí vận tại thân, vô tận tạo hóa, có thể điều khiển thiên địa vĩ lực để mình sử dụng. Ngươi đang làm gì? Hoang Vô Cực sắc mặt nhăn nhó, thân thể run rẩy, giống như đang vô cùng đau đớn. Đừng vội, ma thần đại nhân rất nhanh sẽ có thể kết thúc hết thảy mọi chuyện thôi. Đại ma thần? Chiến Vô Ngân cắn răng quát hỏi. Hai người bị vây cùng một chỗ ở trong này đã mấy năm rồi, đương nhiên thỉnh thoảng cũng sẽ giao lưu một chút. Cũng từ trong miệng của Hoang Vô Cực, Chiến Vô Ngân đại khái biết được sự tồn tại của đại ma thần, biết được một chút mưu đồ của ma vực. Không sai, ma thần đại nhân rất nhanh sẽ có thể sống lại, mà các ngươi hết thảy đều sẽ trở thành tế phẩm của ma thần đại nhân. Khuôn mặt của Hoang Vô Cực hiện lên một tia cuồng nhiệt, bệnh trạng, giống như nguyện kính dâng hết thảy cho người gọi là đại ma thần kia. Kết thúc tập 777 của bộ truyện Võ Luyện Điên Phong. Cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi.